Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tam ở ngoài thành nói thật hay. Vào thành, hắn đã bị việc vặt quấn thân. Chỉ đành cười xin lỗi đối với Hà Vọng Xuân. Hà huynh chờ một chút. Đợi ta xử lý xong việc vặt sẽ tới gặp Hà huynh. Hà Vọng Xuân tự nhiên sẽ không oán hận. Thành Thành thật thật được Du Tam an trí ở trong phòng chờ. Du Tam ra cửa, lập tức thay đổi sắc mặt. Phân phó người nhìn chằm chằm Hà Vọng Xuân. Nếu người này tự tiện rời đi, liền tru sát ngay tại chỗ. Quay đầu, Du Tam liền đi gặp Trình Khanh. Trình Khanh quả nhiên đối với Hà Vọng Xuân cảm thấy thực hứng thú. Người hoài nghi người này là thám tử của đám cướp Trường Cân. Cẩn thận không sai, người này rất cổ quái. Đám cướp Trường Cân là một đám ô hợp. Bọn họ muốn phái thám tử lẫn vào huyện Ngũ Hà. Cũng không nên bịa đặt cho thám tử thân phận cử nhân thi rớt. Trình Khanh đối với Hà Vọng Xuân tò mò. Lại không cấp bách, ngược lại còn khuyên Du Tam. Dù sao ngươi cũng đã nhốt người lại. Trước cứ nhốt hắn 2 ngày. Nhìn xem người này muốn làm cái gì lại nói. Du Tam nhốt Hà Vọng Xuân suốt 2 ngày. Hà Vọng Xuân trấn an 2 đứa trẻ. Đối với việc Du Tam mời chính mình vào thành lại vắng vẻ một chút cũng không oán giận. Du Tam ở trên áo cơm cũng không khắt khe Hà Vọng Xuân. Tặng cho Hà Vọng Xuân xiêm y sạch sẽ. Mỗi ngày 3 bữa cơm đúng giờ đưa đến. 2 đứa nhỏ đi theo Hà Vọng Xuân ban đầu còn kinh hoàng. 2 ngày sau thế nhưng còn hận không thể Hà tiên sinh vẫn luôn ở chỗ Du đại nhân làm khách. So với lo lắng hãi hùng, đói bụng chạy nạn, cuộc sống như hiện tại thật quá tốt. 2 ngày này, Hà Vọng Xuân không có một chút dị động. Cốc Hoành Thái đối với một đám người già phụ nữ và trẻ em cũng có kết quả. Lai lịch của nhóm người này chịu được điều tra. Hoài nghi của Cốc Hoành Thái đối với Hà Vọng Xuân có hơi chút đê, a, o động. Mấy trăm người già phụ nữ và trẻ em thống nhất nói dối cho họ Hà. Không quá có khả năng đi. Trừ phi mấy trăm người già phụ nữ và trẻ em này đều là gian tế đám cướp phái tới. Mỗi người bọn họ trước đó đều đã diễn luyện vô số lần. Sau đó mới chịu được cẩm y vệ kiểm tra. Thế này liền càng vô nghĩa. Người già và phụ nhân có thể là gian tế. Tiểu hài tử cũng có thể ở trước mặt cẩm y vệ nói dối sao? Cốc Hoành Thái không tin đám cướp Trường Cân có thể ở trong mấy tháng bồi dưỡng ra được gian tế lợi hại như thế. Nếu ai có thể bồi dưỡng ra một đám gian tế như vậy? Vậy thật là đáng sợ. Du Tam nghe xong không tỏ ý kiến. Tiểu hài tử sẽ không nói dối sao? Hắn thời điểm vài tuổi đã có thể nói dối lừa gạt người lớn. Sau lại bị Du Thất Thúc xuyên qua. Du Thất Thúc hung hăng giáo huấn hắn khựng lại. Hắn mới thu liễm. Tuy rằng Du Tam cũng cảm thấy người thông minh từ nhỏ như chính mình sẽ không quá nhiều. Lại vẫn không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác với Hà Vọng Xuân. Du Tam cảm thấy có thể cho Hà Vọng Xuân gặp Trình Khanh. Trình Khanh lại không rảnh được. Bệnh tình của Ngũ Hoàng Tử lại giảm bớt rất nhiều. Không chỉ có thể xuống đất đi lại, còn có thể lấy lại tinh thần xử lý sự vụ cứu tế. Ngự y nói bệnh dịch của Ngũ Hoàng Tử còn chưa khỏi hẳn. Tiếp xúc cùng Ngũ Hoàng Tử vẫn có khả năng bị lây bệnh. Trình Chi tự lại không dám tiếp tục làm chủ. Thỉnh Ngũ Hoàng Tử ngồi ngay ngắn ở nhà chính. Cách bình phong, hội báo cho Ngũ Hoàng Tử. Giao cho Ngũ Hoàng Tử định đoạt. Trình Khanh và Trình Chi tự đứng ở dưới bậc thang. Nghe Ngũ Hoàng Tử phân phó. Ngũ Hoàng Tử nói chuyện hữu khí vô lực. Ngữ khí lại lành lạnh. Đám cướp có 10 vạn quân lính, chiếm cứ Hoài Nam, không ngờ, y, ế, xê địch, sao có thể cứu tế bá tánh gặp tai họa. Hiện giờ tuy có lưu dân nhận được tin tức tụ tập tới huyện Ngũ Hà. Tuy nhiên chỉ là số ít, toàn bộ khu vực Hoài Nam chẳng lẽ ngoại trừ đám cướp Trường Cân. Chỉ còn 2-3 vạn lưu dân ngoài thành, Đại Ngụy có khoảng 7.000 vạn dân cư. Đây là số liệu phía chính phủ thống kê. Nạn hạn hán kéo dài lâu, tình hình tai nạn mở rộng. Toàn bộ tỉnh An Huy chỉ có một ít châu huyện dựa vào gần Giang Tô còn chưa có bị lan đến. Nhân số gặp tai họa nhiều như vậy, chẳng lẽ ở trước khi lương thực cứu tế của triều đình còn chưa có đưa đến, nạn dân đều đã xê, hát, ế, tê đói. Ngũ hoàng tử ách âm thanh, Trình Khanh nghĩ nghĩ, an ủi ngũ hoàng tử. Điện hạ dưỡng bệnh mấy ngày, lưu dân ngoài thành lục tục gia tăng, hiện giờ đã có hơn 3 vạn người. Nhóm lưu dân dù nhận được tin tức, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi tới Ngũ Hà. Thời gian ngắn ngủi, cho nên nhân số không nhiều lắm. Còn có lưu dân chạy đi ra ngoài Hoài Nam, thần phỏng chừng thêm lên có mấy chục vạn người. Dọc theo kênh đào Nam Hà, Trình Khanh đã gặp qua rất nhiều lưu dân. Đã có lưu dân đi tới tỉnh Sơn Đông, sẽ có lưu dân trốn đến tỉnh khác. Ngũ hoàng tử ở sau bình phong chụp bàn. Còn có một loại khả năng ngươi đã quên nói. Nhóm lưu dân nghĩ đến huyện Ngũ Hà, lại bị đám cướp Trường Cân cản trở. Không trừ tặc, cứu tế như thế nào? Huyện Ngũ Hà cách Hoài Nam gần nhất, một cứ điểm chưa thất thủ, bởi vì có trọng binh canh gác. Đám cướp Trường Cân không dám dễ dàng xâm chiếm. Đám cướp Trường Cân không dám tới Ngũ Hà, lại có thể ngăn cản bá tánh gặp tai họa tới Ngũ Hà. Ngũ hoàng tử mỗi khi nghĩ đến núi lương thực trong huyện Ngũ Hà, lại không thể đưa lương thực cứu tế đến trong tay bá tánh gặp tai họa, liền đêm không thể ngủ. Đám cướp Trường Cân sẽ quản nạn dân sao? Sẽ không quản, trừ phi nạn dân dám gờ, y, ế, xê người quy phục. Ở bên hông đeo Trường Cân nhiễm máu, trở thành một thành viên của đám cướp Trường Cân. Có bao nhiêu người chính vì bị như vậy mà bắt đầu trở thành nghịch tặc. Một bước sai từng bước sai, từ nạn dân triều đình muốn cứu tế, biến thành nghịch tặc triều đình muốn thảo phạt. Chậm trễ một ngày, liền có càng nhiều nạn dân vây ở Hoài Nam đói xê, hát, ế, tê hoặc đầu hàng đám nghịch tặc. Ngũ hoàng tử có thể ngủ được mới là lạ. Cứu tế và diệt phỉ đã thành một sự kiện. Điện hạ chỉ cần chờ thánh chỉ là được rồi. Trình Chi tự khuyên nhủ. Ngũ hoàng tử nắm chặt nắm tay. Vô chỉ không thể điều binh, bởi vì hắn không có binh quyền. Tổng đốc thủy vận Thạch đại nhân có thể điều binh, bởi vì Thạch tổng đốc có binh quyền. Tựa như Trình Khanh từ thủ Hồng huyện, có thể bắt giữ chi huyện Hồng huyện, lại không thể đi chạm vào Thiên hộ sở. Trình Khanh ở Hồng huyện là bị động ngăn địch. Hiện tại huyện Ngũ Hà có nhiều binh lính gác như vậy. Có đám cướp Trường Cân tới công thành, binh lính sẽ ra sức phản kích. Nhưng nếu muốn cho bọn họ chủ động tiến công, ngũ hoàng tử không chỉ huy được. Không có thánh chỉ mà dám điều động mấy vạn đại quân. Muốn tạo phản không chỉ có là đám cướp Trường Cân, còn phải cộng thêm một ngũ hoàng tử. Trình Chi tự khuyên ngũ hoàng tử bình tĩnh chờ thánh chỉ. Ngũ hoàng tử nghĩ đến Trình Khanh nói muốn công khai tin tức bệnh dịch, đang muốn mở miệng, có người tới báo nói Tổng đốc Thủy vận Thạch đại nhân và kỳ chỉ huy sứ đã đến ngoài thành. Điện hạ, Thạch đại nhân mang theo thánh chỉ. Ngũ hoàng tử một chút đứng lên, hận không thể lập tức chạy như bay đến cửa thành tiếp chỉ. Trình Khanh ngăn hắn lại, điện hạ, ngài bệnh. Lúc này một đường chạy đến cửa thành, không phải truyền bá dịch bệnh sao? Nếu Thạch Tổng đốc và kỳ chỉ huy sứ biết ngũ hoàng tử mang bệnh nghênh đón hai người bọn họ, e rằng cũng sợ tới mức né xa ba thước. Ngũ hoàng tử nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể kiềm chế vội vàng, nhờ Trình Khanh và Trình Chi tự hai phó quan cứu tế đi cửa thành. Trình Khanh cứ vội vàng như vậy, đem việc đi gặp Hà Vọng Xuân ném ra sau đầu. Chờ nàng xuất hiện ở cửa thành, tổng cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn nàng. Là lưu dân ngoài thành đi. Những người này vội vã vào thành, mỗi lần nhìn thấy có người từ huyện thành đi ra, đều đầy cõi lòng hy vọng. Trình Khanh ở trong lòng xin lỗi, xuống ngựa đi đến đoàn xe. Ở trong một góc nàng không biết, có người ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, luyến tiếc rời mắt đi. Cách Trương.